Lưu Manh Lão Sư, chương 755, góc truyện audio.com. Giữa buổi trưa nhận được thị bộ giáo dục Ngưu Phó Cục trưởng điện thoại lúc Lý Hân Di tâm tựu có chút khẩn trương. Ngưu Phó Cục trưởng chủ quản nhân sự có thể nói lần này cửu trong phó hiệu trưởng tranh cử là hắn chủ trì, hắn hiện tại gọi điện thoại gọi mình khuya hôm nay đến khách sạn ăn cơm có chuyện tìm nàng, nàng tựu đoán chừng là về lần này tranh cử chuyện tình. Nếu như là lãnh đạo Lý Hân Di cũng không có cái gì thật khẩn trương, nhưng nàng từng nghe nói Ngưu Phó Cục trưởng người này có điểm phong lưu thành tánh, thả hắn trước kia cũng ước chừng cố nàng, nhưng Lý Hân Di luôn kiếm cơ thoái thác không có đi. Lần này dĩ nhiên là chủ quản nhân sự hắn tìm chính mình, còn nói về nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất, chuyện nàng có thể không đi sao. Nghe nói lần này tranh cử bộ giáo dục bên kia giữ lấy rất lớn quyền biểu quyết, nếu bộ giáo dục đơn phương đưa ra lời nói tổ chức bộ nhất định sẽ thận trọng lo lắng. Cho nên vốn không muốn đi Lý Hân Di lại không thể không đi, thả nàng nghe vài bằng hữu nói nhất định phải đưa điểm lễ cấp có liên quan lãnh đạo, về phần đưa cái gì bọn họ đều nói hiện tại người thực tế nhất đưa tiền là tốt nhất. Bởi vậy Lý Hân Di tại vừa rồi thời điểm đã tại ngân hàng cầm 2 vạn khối, đây là chính cô ta mấy năm này vất vả tồn tại xuống dưới khổ mồ hôi tiền, nếu không phải vì lần này tranh cử phó hiệu trưởng nàng là luyến tiếc lấy ra nữa. Thiên Minh ta, Lý Hân Di nhìn phía trước mặt Trần Thiên Minh ấp a ấp úng nói. Chuyện gì à, vui vẻ Trần Thiên Minh hỏi. Hắn đang xem Lý Hân Di cấp tài liệu của hắn cho nên hắn chỉ là trả lời một tiếng không có quay đầu. Không có chuyện gì, Lý Hân Di lắc đầu nói. Chính cô ta lại không biết như thế nào cùng Trần Thiên Minh nói chuyện này, chẳng lẽ nói với hắn chính mình buổi tối chuẩn bị đi đưa tiền đi cửa sau sao? Trần Thiên Minh cười nói, ai ta còn tưởng rằng lãnh đạo mời ta ăn cơm đâu, nhưng thật không ngờ ngươi nói sắp đặt sự, xem ra này ăn cơm còn phải ngươi trở thành phó mai dài hơn nữa. Trần Thiên Minh cố ý nuốt một lần nước miếng giống như phi thường tham ăn bộ dáng. Lý Hân Di trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, ngươi xem ngươi có điểm tiền đồ được không? Không cần lão nghĩ ăn cơm, các tháng sau tiền lương ta mời ngươi ăn cơm. Được hay ta mời ngươi đi, sao ngươi mới vài cái tiền a? Trần Thiên Minh nói. A ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi là lão bản Trần Thiên Minh, ngươi là không phải cố ý đậu ta, ngươi có nhiều như vậy tiền ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của ta. Lý Hân Di nói được nghiến răng nghiến lợi, dường như Trần Thiên Minh đã chiếm nàng cái gì thiên đại tiện nghi. Vui vẻ ngươi nào có chiếm tiện nghi của ngươi a? Trần Thiên Minh vừa nói vừa cố ý nhìn Lý Hân Di bộ ngực đầy đặn, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt vội vàng dụng một quyển sách che ở trước ngực của mình nói, Lưu Manh ngươi lại nhìn ta liền móc mắt ngươi. Trời à, ta đã nói với ngươi nói không nhìn làm sao ngươi đi đâu. Trần Thiên Minh ủy khuất nói. Trách không được người ta nói nữ nhân là không nói lý, động vật sau này mình cùng Lý Hân Di nói chuyện là không thể nhìn nàng là nhìn Trần nhà hảo hay nhìn địa hạ hảo đâu. Trần Thiên Minh nghĩ đến, Trần Thiên Minh ngươi man không nói lý. Lý Hân Di tức giận đến nhếch lên miệng, vậy cũng người cái miệng nhỏ nhắn làm cho người ta nhớ quá đích thân lên một ngụm. Lãnh đạo của ta a, ta sai lầm rồi, ta về sau cùng với. Góc truyện audio.com, nói chuyện với ngươi tựu nhìn ngươi còn không được sao. Trần Thiên Minh quả nhiên là một cái hảo đồng chí, hắn vội vàng nghe lãnh đạo lời nói. Lý Hân Di nói, người ta nhìn có ngươi như vậy nhìn sao? Nhìn xem người, vốn Lý Hân Di muốn nói nhìn người ta bộ ngực, nhưng nói như vậy làm cho nàng một cái nữ hài tử làm sao có thể nói được đâu. Ta xem ngươi làm sao a? Vui vẻ Trần Thiên Minh cố ý nhìn Lý Hân Di bộ ngực nói. Hắn cũng không tin lấy Lý Hân Di như vậy tính cách nàng dám nói mình nhìn nàng đầy đặn tô phong, nếu nàng dám nói mình cũng dám nhận biết. Trần Thiên Minh ngươi là cố ý, ngươi này tên lưu manh, Lý Hân Di tức giận nói. Nàng vốn suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh nói khuya hôm nay bộ giáo dục Ngưu phó cục trưởng thỉnh chính mình ăn cơm chuyện tình, nhưng hiện tại bị Trần Thiên Minh này một quấy nhiễu nàng ngượng ngùng cùng Trần Thiên Minh nói. Tốt lắm ta sai lầm rồi, vui vẻ ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Trần Thiên Minh hỏi Lý Hân Di. Lý Hân Di lắc đầu nói không có chuyện gì. Tan việc sau Lý Hân Di tựu hướng cùng Ngưu phó cục trưởng ước định khách sạn tiến đến, đặc biệt nàng trong sắc tay 2 vạn khối làm cho nàng cảm thấy được có điểm không tha. Nhưng dụng bằng hữu lời nói mà nói, bỏ không được hai tử bộ không được lang không có trả giá một vài người ta làm sao có thể cho ngươi một vị trí ngồi đâu. Dù sao ngồi vào như vậy vị trí sau kia 2 vạn khối không cần thật lâu có thể có lời trở về. Thả nghe bằng hữu nói 2 vạn khối người ta lãnh đạo là không để vào mắt, trừ phi là ý tứ xuống. Vui vẻ ngươi đã đến rồi. Ngưu phó cục trưởng chứng kiến Lý Hân Di đến hắn hưng phấn mà kêu lên. Ngưu ca cục trưởng thân cao 1 thước 8 tuy rằng hơn 40 tuổi nhưng là mặt mày hồng hào nhìn rất có điểm nam nhân vị. Ngưu cục trưởng nhĩ hảo cho ngươi đợi lâu. Lý Hân Di ngượng ngùng nói. Nàng đã trước tiên nửa giờ tới rồi nhưng thật không ngờ Ngưu phó cục trưởng lại tới trước. Vui vẻ ta giới thiệu cho ngươi một người, đây là ta nhóm thị tổ chức bộ cán bộ khoa Mao khoa trưởng Ngưu phó cục trưởng, chỉ vào bên người ước chừng 40 tuổi cao gầy nam nhân giới thiệu cho Lý Hân Di. Thị tổ chức bộ cán bộ khoa Mao khoa trưởng. Lý Hân Di trong lòng nhảy dựng không thể tưởng được, phụ trách lần này tranh cử người phụ trách chủ yếu một trong cũng ở đây Lý. Nghe bằng hữu nói lần này tranh cử cuối cùng xét duyệt chính là thị tổ chức bộ cán bộ khoa, nếu bọn họ bên kia định ra chọn người lời nói kia tranh cử chỉ là đi chạy theo hình thức. Mao khoa trưởng nhĩ hảo. Lý Hân Di vội vàng thân ra bản thân mềm mại tay nhỏ bé đối Mao khoa trưởng nói. Mao khoa trưởng cầm lấy Lý Hân Di mềm mại tay nhỏ bé hưng phấn mà nói, Lý bí thư nhĩ hảo, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ta vẫn nghe qua chuyện của ngươi, ngươi nhưng là một cái phi thường có mị lực nữ cán bộ a. Các ngươi thị đoàn ủy bí thư Lục bí thư thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, đặc biệt lần này tranh cử các ngươi Lục bí thư lại là vì ngươi nói không ít, thật là tốt nói. Mao khoa trưởng ngươi quá khen, đây đều là các ngươi lãnh đạo đối sự quan tâm của ta cùng với trân trọng. Lý Hân Di nhẹ nhàng mà giãy giụa lấy của mình tay nhỏ bé, cái kia Mao khoa trưởng không biết là hưng phấn quá hay nói chuyện đã quên buông nàng ra tay. Nghe Lý Hân Di nói như vậy, Mao khoa trưởng không tha địa buông ra tay của mình. Tuy rằng Mao khoa trưởng cấp bậc là khoa cấp nhưng bởi vì hắn nơi ngành đặc, góc chuyện audio.com, thù cho nên rất nhiều chỗ cấp cán bộ đều nịnh bợ bọn họ, nghĩ thông suốt cúa bọn họ vì mình giành một vài vị trí. Cho nên Mao khoa trưởng tại ba người này bên trong có vẻ địa vị trọng yếu một chút. Ngưu phó cục trưởng vội vàng nói, Mao khoa chúng ta ngồi xuống trước qua gọi món ăn đi, sao ngươi cũng đói bụng. Hảo, ngươi kêu người bán hàng lại đây. Mao khoa trưởng điểm gật đầu nói. Lý bí thư a, ngươi lần này tranh cử rất có hy vọng, ta phi thường xem trọng ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng, không cần sân phụ đảng đối kỳ vọng của ngươi a. Mao khoa trưởng đánh trúng giọng quan, bất quá nghe ý tứ của hắn là Lý Hân Di lần này tranh cử trong có hy vọng. Vui vẻ ngươi có nghe hay không, Mao khoa nói ngươi có hy vọng, ngươi tựu có hy vọng, ta chuẩn bị chủ yếu báo hồ sơ cá nhân của ngươi để tổ chức bộ bên kia trọng điểm khảo sát ngươi. Tổ chức bộ bên kia vừa lúc có Mao khoa trưởng tại, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Vui vẻ ngươi nhất định phải cố gắng a, ngươi như vậy trẻ tuổi nếu ngươi trở thành phó chỗ về sau tiền đồ vô lượng a. Ngưu phó cục trưởng nhìn Lý Hân Di nói. Đối mặt này nữ nhân xinh đẹp nhưng hắn là thủy đàn ba thước, nhưng Lý Hân Di luôn không đáp ứng của mình, ước hội lần này cơ hội lại là đến đây. Lý Hân Di mỉm cười nói, Ngưu cục trưởng, Mao khoa trưởng các ngươi đối vui vẻ quan ái, vui vẻ về sau sẽ cảm tạ. Đâu có, Mao khoa trưởng lớn tiếng nói. Hắn gọi qua người bán hàng đốt một vài mình thích cật đồ ăn, liền kêu Lý Hân Di ngồi ở hắn bên cạnh, mà Ngưu phó cục trưởng cũng ngồi ở Lý Hân Di bên cạnh, hai người bọn họ người đem Lý Hân Di giáp cùng một chỗ. Lý Hân Di cũng cảm giác được không khí có điểm không giống với, nhưng nghĩ nơi này có ba người, thả Mao khoa trưởng hay tổ chức bộ cán bộ con nên không xảy ra chuyện gì chuyện. Cho nên hắn mới yên lòng. Chưa từng có bao lâu đồ ăn lên đây, Ngưu phó cục trưởng tiếp đón mọi người bắt đầu dùng bữa. Ngưu cục trưởng chúng ta là không phải hẳn là uống chút cách mạng tiểu rượu a? Mao khoa trưởng đối Ngưu phó cục trưởng khiến một cái ánh mắt. Đúng Mao khoa trưởng nói được quá đúng, Ngưu phó cục trưởng vội vàng nói. Hắn quay đầu đối người bán hàng nói, tiểu thư các ngươi nơi này có cái gì rượu a? Lão bản chúng ta nơi này có. Người bán hàng vội vàng hướng Ngưu phó cục trưởng giới thiệu một vài quý rượu. Mao khoa trưởng nói, Ngưu cục trưởng chúng ta sẽ một lọ Mao thai đi sao, nếu uống xong tái kêu. Rượu Mao Đài là rượu đế tác dụng chậm đặc biệt lớn, Mao khoa học ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Chỉ chốc lát sau, người bán hàng đem một lọ Mao thai lấy ra làm trò mọi người trước mặt mở ra, sau đó cấp Lý Hân Di ba người bọn họ rót rượu. Lý Hân Di vừa thấy người bán hàng cho mình rót rượu, nàng lo lắng nói, tiểu thư ta sẽ không uống rượu, ngươi cấp này hai cái lãnh đạo rót rượu đi sao? Mao khoa trưởng vừa nghe có điểm căm tức, tiểu Lý bí thư ngươi nói lời này sẽ không đối chúng ta, Ngưu cục trưởng vì chuyện của ngươi tìm tới ta, ta cũng hướng hắn bảo đảm nói nhất định ủng hộ ngươi, nhưng ngươi bây giờ nói không chịu theo chúng ta uống rượu, ngươi đây là ý gì a? Mao khoa trưởng biến sắc, hắn tức giận đến đứng lên muốn đi bộ dáng. Ngưu phó cục trưởng vội vàng ngăn lại Mao khoa trưởng nói, Mao khoa trưởng ngươi đừng nóng giận, vui vẻ nàng còn nhỏ thôi, nàng không hiểu chuyện, ngươi tựu nhìn tại mặt mũi của ta trên tha nàng đi sao, nàng về sau lên làm góc chuyện audio.com, phó chỗ còn có thể đã quên ngươi sao? Ngưu phó cục trưởng vừa nói vừa hướng Lý Hân Di khiến một cái ánh mắt ám chỉ, nàng nhanh lên lấy được nói vài lời hay. Lý Hân Di cũng biết loại ngưỡng người này không thể đắc tội nàng, đi đến Mao Khoa Trường trước mặt nói: Mao Khoa Trường, ngươi không nên tức giận, ta sẽ không nói ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân cúa thôi. Lý Hân Di kia kiều giòn thanh âm nghe làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái, đặc biệt nàng đứng ở Mao Khoa Trường hai người trước mặt, một trận mùi thơm phật cúa làm cho bọn họ tâm thần bất định. Vui vẻ, ngươi đem chén kia uống rượu, hướng Mao Khoa Trường giải thích. Nhiều phó cục trưởng đối Lý Hân Di lại khiến một cái ánh mắt. Nhiều cục trưởng, ta sẽ không uống rượu. Lý Hân Di nhỏ giọng địa đối Nhiều phó cục trưởng nói. Nàng bình thường cũng rất ít uống rượu, đặc biệt giống loại này độ cao rượu nàng sợ chính mình uống không được nhiều ít tựu say. Tại lãnh đạo trước mặt uống say thật là thất thố chuyện tình. Thả phương diện này chỉ có nàng một nữ nhân, nàng là không dám uống say. Nhiều cục trưởng, ngươi xem người ta Lý Bí Thư là khinh thường ta, xem qua ngươi mới vừa nói chiếu cố ta là không giúp được Lý Bí Thư, ngươi tự giải quyết cho tốt. Mao Khoa Trường thấy Lý Hân Di không uống chén kia rượu đế, hắn cố ý lớn tiếng nói. Mẹ nó, hắn cũng không tin đấu bất quá nhỏ như vậy nữ nhân, đặc biệt hiện tại vận mệnh của hắn tại trên tay của mình nắm bắt, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn địa nghe lời. Cách chương.